Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 112, nói bản vương làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thuyết như vậy, thật là có thể lưu thông ở trên thị trường sao? Ta từ nhỏ cẩn thận chặt chẽ, nhưng vì vương gia, ta cái gì đều nguyện ý, cho dù là chết. Âu, là cửu vương gia, cùng bọn họ không quan hệ. Đám người Liễu Thịnh lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn lấy một nắm đậu phộng, chuẩn bị chăm chú lắng nghe kế tiếp bọn họ muốn trầm luân như thế nào. Hàm răng cửu vương gia nghiến chặt, vì sao lại là bổn vương? Diệp Khanh oản ngươi sao không đi viết cốt truyện đi, nói bản vương làm gì? Bổn vương là có bụng đói ăn quàng bao nhiêu, mới có thể cùng cái ngốc tử kia trầm luân. Cửu vương gia lại sinh khí lại sợ hãi, lần này thật đúng không phải là hắn có tâm cùng Diệp Khanh oản đối nghịch, thật sự là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đến lúc này đã ngồi không yên, nhanh tìm thân vệ tới. Chuẩn bị xe ngựa, bổn vương muốn vào cung ở mấy ngày. Bổn vương không tin, đã trốn đến trong hoàng cung, Hạ Tuyết Kiến còn có thể trường cánh không thành. Chỉ cần bổn vương không ra, xem ngươi trầm luân với ai. Diệp Khanh oản không chút nào biết cửu vương gia vì tránh né Hạ Tuyết Kiến, đã dọn đến hoàng cung, tiếp tục trào phúng. Hạ Tuyết Kiến giống như đã từ nơi này của ta lấy được danh sách quà tặng năm vừa rồi của tướng phủ, Trung Nguyên nhất điểm hồng kia, thật đúng là có ích nha. Sau khi nàng có được danh sách quà tặng, kế tiếp liền phải đờ, á, n, hát bại từng quan viên tặng lễ, lấy danh sách áp chế, đem người có thể mượn sức đều mượn sức đến phía mình, này trong đó Liễu Thịnh chính là đại ân. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, còn trầm luân. Hẳn chính là đêm nay đi, Hạ Tuyết Kiến mời cửu vương ra, hai người hoa tiền nguyệt hạ, tình chẳng ý thiếp, hảo một đôi si nam oán nữ nha. Thật không muốn đi quấy rầy bọn họ, nhưng cửu vương ra ngươi chớ có trách ta, cốt truyện chính là thời điểm các ngươi trầm luân bị ta gặp được. Ta cũng không muốn nha, rốt cuộc xem loại sự tình này không phù hợp với trẻ em, rất dễ dàng bị lên mụn cơm. Nhưng vì tăng thêm giá trị thù hận của ta đối với hai cẩu nam nữ ngươi, ta phải đến làm cái tên xấu xa này nha, bằng không chỉ bằng một cái nhục nhã ở vương phủ liền hắc hóa, không hợp tình hợp lý. Ai, hơn nửa đêm, còn muốn ta đi nằm vùng, thời tiết này quá lạnh rồi. Cửu vương gia đang đi tới hoàng cung nhìn đến trào phúng cốt truyện, sợ tới mức trực tiếp bỏ quên xe ngựa, chính mình cưỡi ngựa chạy như bay vào cung. Liền sợ chậm trễ một giây đồng hồ, sẽ bị bắt cùng Hạ Tuyết Kiến trầm luân. Trung Nguyên nhất điểm hồng cũng thực buồn bực nha. Bà ngoại nó, danh sách quà tặng cái gì? Lão tử căn bản cái gì cũng chưa làm nha, Diệp Khanh oản như thế nào cái chuyện xấu gì đều tính trên đầu lão tử. Lão tử là hái hoa tặc, không phải tặc, cũng có nguyên tắc, cầu trộm gà gáy này đó, lão tử mới không làm đâu. Thích ý nhất chính là Liễu Thịnh, cốt truyện lần này giống như mình không có chuyện gì. Bất quá hắn rất hoài nghi, cửu vương gia thật sự sẽ cùng Hạ Tuyết Kiến trầm luân sao? Từ cốt truyện mấy ngày trước, cửu vương gia rõ ràng đã cực độ chán ghét Hạ Tuyết Kiến, còn cùng nàng trầm luân được sao? Hắn cảm thấy không có khả năng, trừ phi trúng độc. Lúc này cửu vương gia đã đi tới cửa hoàng cung, đi xuống ngựa, tâm hắn vốn vẫn treo lơ lửng mới thoáng an ổn xuống. Mẹ ơi, thật là đáng sợ, Hạ Tuyết Kiến này quả thực là u ác tính nha. Cách chương.